Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1812, quốc bảo cấp hacker. Tuy nhiên theo chiến thần vô song cái này bên trong biết được ẩn tàng cao thủ tình huống, nhưng Lý Minh trong lòng y nguyên phi thường tò mò. Cái này hai người cao thủ là Thương Khung Lãng Tử từ vừa mới bắt đầu thì xếp vào tại tông môn bên ngoài ẩn tàng lực lượng, vẫn là vì lần này lôi đài thi đấu chuyên môn thuê siêu cấp cao thủ. Đây đều là chưa biết sự tình. Một hồi ta để hiểu kỳ tra một chút hai cái này ID thân phận, biết rõ ràng bọn họ rốt cuộc là ai. Lý Minh suy tư nói ra, dạng này tốt nhất. Tối thiểu chúng ta có thể biết bọn họ một số nội tình. Chiến thần vô song tranh thủ thời gian gật đầu nói, mọi người nói chuyện ở giữa. Trong phòng bếp bữa tối đã chuẩn bị hoàn tất, ào ào bưng lên bàn ăn về sau, mọi người liền tranh thủ thời gian hưởng dùng. Chỉ chốc lát sau, Trương Hiểu Kỳ từ trong phòng hồi đến đại sảnh, cười hì hì nói cho Lý Minh. Hắn đã để chính mình những cái kia hacker đồng bọn mật thiết giam khống những cái kia người chơi. Nhất cử nhất động, không chỉ có đem bọn hắn truyền tin thiết bị toàn bộ đặt vào nghe lén phạm vi, thậm chí còn đem những cái kia người chơi ở lại công trình kiến trúc bốn phía tất cả công cộng giám sát cùng thiết bị điện tử toàn bộ giám sát lên. Nghe xong Trương Hiểu Kỳ giới thiệu, mọi người cùng nhau ngây người. Ta thiên! Các người những người này thật đúng là không gì làm không được a. Dạng này cũng có thể được. Avril Lavigne kinh ngạc nói ra. Cái này tính là gì? Bất quá là trò trẻ con mà thôi. Chỉ cần đi vào mạng lưới công phá tường lửa, thăm dò server chỗ có số liệu, bọn họ truyền tin thiết bị cùng hệ thống máy tính đều trở thành chúng ta vật trong bàn tay. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trương Hiểu Kỳ khinh thường cười nói, tiểu tử ngươi chớ đắc ý, đừng quên ngươi hiện đang vì cái gì hội ở ta nơi này. Lý Minh vừa cười vừa nói, biết đại ca, về sau không có ngươi mệnh lệnh, ta cam đoan sẽ không ở đụng bất luận cái gì tường lửa. Trương Hiểu Kỳ cúi đầu nói ra, được, lần này còn nhiều hơn dựa vào các ngươi. Về sau ngươi đám kia đồng bọn thì thêm vào phòng làm việc chúng ta a, làm cho chúng ta kỹ thuật nhân viên. Lý Minh mỉm cười nói, đại ca, ngài thật muốn cho chúng ta cung cấp công tác chức vị. Trương Hiểu Kỳ kinh hỉ hỏi, bọn họ bọn này hacker đều là bởi vì đối mạng lưới cuồng nhiệt, mới lại không ngừng nghiên cứu các loại kỹ thuật, lấy công phá khó khăn nhất tường lửa làm vì chính mình thực lực chứng minh. Thế nhưng là bọn họ đám người này tại trong hiện thực lại có rất ít người không qua sai. Bởi vì bọn hắn toàn bộ tâm tư đều dùng tại nghiên cứu máy tính cùng các loại thể thức phía trên. Dẫn đến đại đa số hacker đều là một số trạch nam, đã sớm cùng xã hội tách rời. Coi như mình nắm giữ siêu cấp máy tính kỹ thuật, tại trong hiện thực cũng không dám tùy tiện hiển lộ ra. Dù sao bọn họ kỹ thuật một khi bại lộ, rất nhiều người liền gặp được các loại phiền toái. Bọn họ tên đều là tại quốc tế lưới giám sổ đen trên danh nghĩa đã lâu. Chỉ cần bị phát hiện, chờ đợi bọn hắn thế nhưng là dài răng rạc lao ngục tai ương. Không cách nào sử dụng năng lực chính mình kiếm tiền, lại không thích ứng xã hội này các loại phức tạp sinh tồn phương thức. Bọn họ đại đa số qua đều rất kham khổ, tìm một công việc cũng vô cùng xoắn xuýt, quá mệt mỏi làm không, có tắt máy tính ngành nghề lại không dám làm. Đây thật là một cái im lặng tình huống. Hiện tại Lý Minh biết bọn họ thân phận, còn dám cho bọn hắn cung cấp công tác chức vị, đây đã là vô cùng lớn chuyện tốt. Đúng vậy a, vì để cho các ngươi bọn gia hỏa này có thể không tại gây chuyện, về sau thì an tâm giúp ta làm việc a, không liền cho rằng ta sẽ thành lập một cái kỹ thuật mới phòng làm việc. Ngươi mang theo cùng bạn bè tới giúp ta lập trình. Lý Minh gật đầu nói, quá tốt, đa tạ đại ca. Trương Hiểu Kỳ hưng phấn cười nói, về sau để cho các ngươi người an phận điểm là được. Đừng có lại gây phiền toái. Lý Minh cười nói, hắn dám thu lưu bọn gia hỏa này, liền là bởi vì sau lưng có quốc an hệ thống, thậm chí là Long Tổ chỗ dựa. Dù sao hiện tại là Long Tổ tới tìm hắn hợp tác. Những chuyện này liền xem như là hợp tác điều kiện một trong đi. Mà lại Long Tổ đối bọn gia hỏa này cũng vô cùng đau đầu. Bọn gia hỏa này trước kia thường xuyên cầm M quốc cùng các nước Âu Châu quân đội mạc lưới xem như trận đấu mục tiêu, lấy công phá những địch nhân này mạc lưới làm trong vòng thân phận cao thấp biểu tượng. Mỗi người tên đều tại những quốc gia này truy nã sổ đen hàng đầu. Lúc nào cũng có thể tao ngộ địch nhân trong bóng tối bát. Những người này tuy nhiên gây tai họa, nhưng bọn hắn thủy chung là người Hoa, mà lại trong tay bọn họ kỹ thuật cũng xác thực có phi thường trọng yếu tác dụng. Nhưng Long Tổ chỉ có thể trong bóng tối bảo vệ bọn hắn, lại không dám tùy tiện để những người này lộ diện. Nếu như một khi bị địch nhân phát hiện Long Tổ trong bóng tối bảo hộ, vậy chuyện này đem về theo ẩn tàng sự kiện trực tiếp thăng cấp làm quốc tế tranh chấp. Đây chính là vô cùng lớn phiền toái, cho nên Lý Minh mới dám tiếp nhận chuyện này. Long Tổ bên kia chí ít hội mở một mắt, nhắm một mắt, sẽ không tiến được quá nhiều can thiệp. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, sau khi ăn xong giúp ta tra hai người bối cảnh tư liệu. Lý Minh vừa cười vừa nói, được rồi. Trương Hiểu Kỳ bưng lên bát cơm, tiếp nhận Phó Tử Yên đưa tới đũa, liền miệng lớn mở động. Lý Minh mỉm cười nhìn hắn ăn cơm bộ dáng, bất chi bất giác, hắn đã đem gia hỏa này triệt để làm thành hắn thân đệ đệ đồng dạng. Tiểu gia hỏa này bản thân tính cách thì rất đơn giản, nhưng cũng nắm giữ lấy siêu cường hacker kỹ thuật, thì liền Đại Hải Vô Lượng đều coi hắn là thành quốc bảo bối một dạng bảo hộ. Có thể ở trong mắt Lý Minh, hắn chỉ là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên đơn thuần mà thôi. Nhanh chóng giải quyết xong bữa tối, thời gian cũng mới chỉ là đến hơn 18 giờ một chút. Thu thập xong bàn ăn về sau, mọi người liền phân tán nghỉ ngơi đi, chuẩn bị 19 điểm về sau lại tiếp tục đổ bộ trò chơi. Đến mức Lý Minh bàn giao ngày mai kế hoạch chiến đấu, bốn vị quân đoàn trưởng cầm điện thoại di động cùng cao tầng các quan chỉ huy triển khai liên lạc, đem bí mật kế hoạch từng cái bàn giao đi xuống, để những quan chỉ huy này sau khi online một mực dẫn người tiến đến chuẩn bị. Lý Minh theo Trương Hiểu Kỳ đi vào phòng của hắn, nhìn lấy tiểu gia hỏa bắt đầu đổ bộ hắn kho số liệu hệ thống. Sau đó dựa theo bàn giao hai cái người chơi ID, liền nhanh chóng thẩm tra lên, linh giới bên trong ID tựa như trong hiện thực mọi người chứng minh nhân dân một dạng, đều là độc nhất vô nhị, cho nên đối với Trương Hiểu Kỳ dạng này hacker tới nói, thẩm tra lên liền vô cùng đơn giản, hắn một đường công phá mấy đạo tường lửa. Trực tiếp theo linh giới cơ sở kho số liệu bên trong điều lấy đến hai người đăng nhập tư liệu. Linh giới quan phương thiết lập có hai cái khác biệt tư liệu kho số liệu. Một cái là đại khu tư liệu kho số liệu, thuộc về mỗi cái đại khu quan phương bộ phận kỹ thuật quản lý, thuộc về thứ cấp quyền hạn, mà một cái khác thiết bị kết nối kho số liệu thì là từ linh giới quan phương kỹ thuật tổng bộ trực tiếp quản lý. Phụ trách bảo trì linh giới bên trong cơ sở vận hành cùng số liệu đổi mới bảo trì. Lấy Trương Hiểu Kỳ kỹ thuật, công phá thứ cấp quyền hạn đại khu kho số liệu là dễ như trở bàn tay. Nhưng là đối với thiết bị kết nối kho số liệu, tiểu tử này một mực vô cùng kính nể. Hắn nói qua, có mấy lần đều muốn thử một chút công phá cái này thiết bị kết nối kho số liệu mã hóa hệ thống. Nhưng nếm thử về sau lại phát hiện, cái này thiết bị kết nối kho số liệu mã hóa hệ thống không chút nào thấp hơn M sao sao mới bí mật mạng lưới, thậm chí còn càng thêm phức tạp. Trương Hiểu Kỳ biết, muốn công phá linh giới thiết bị kết nối kho số liệu lời nói, hắn cần cường hãn hơn hệ thống máy tính, mà lại cho dù có 1% tỷ lệ phá giải, nhưng thân phận của hắn cũng sẽ bị đối phương lập tức khóa chặt. Mà hắn lúc đó bị Đại Hải Vô Lượng nghiêm mật giám thị lấy. Căn bản không có cơ hội đến nếm thử chuyện này, mà bây giờ hắn rốt cục có một ít tự do không gian. Nhưng lại không muốn bởi vì cái này liên lụy Lý Minh. Cho nên cho dù hắn lại hiếu kỳ, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại xuống tới. Điều ra đại khu kho tư liệu, hai cái người chơi tin tức liền rõ ràng biểu hiện tại hắn trên màn ảnh máy vi tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.